Công lực Nam Phụ, chương 571, Pháo Hôi Vô Tội, 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Cảnh Niệm bị vắng vẻ thì liền không vui, dứt khoát liền trực tiếp dọn đến Hạ gia ở. Tuy rằng hắn không nói nhiều nhưng vẫn ngẫu nhiên bồi Hạ Phụ chơi cờ uống trà tâm sự, Hạ gia cũng không có ảm đạm như cũ nữa. Buổi tối, Lăng Vô Đề nằm ở trong lòng Từ Cảnh Niệm nhắm mắt ngủ. Hôn kỳ, định ở ngày hôm sau ngày tốt nghiệp của ngươi. Tiếng của Từ Cảnh Niệm vang lên ở bên tai Lăng Vô Đề. Tuy rằng xác thật là rất muốn kết hôn, nhưng khi nhìn đến dáng vẻ của Hạ Phụ Hạ Mẫu, Từ Cảnh Niệm vẫn là quyết định chờ Lăng Vô Đề tốt nghiệp xong. Dù sao, hắn có thể chờ. Lăng Vô Đề mở to mắt tốt nghiệp xong, nàng còn tưởng rằng Từ Cảnh Niệm muốn nhanh chóng kết hôn chứ. Cũng tốt, như vậy nàng còn có thời gian tận một năm. Độ hảo cảm đã 94 điểm, không bao nhiêu thời gian nữa là có thể đem 6 điểm hảo cảm còn lại kiếm đủ. Chờ mình, Lăng Vô Đề ôm cổ Từ Cảnh Niệm nhẹ nhàng nói một câu. Ta yêu ngươi, hội trưởng đại nhân, đinh, hảo cảm độ thẳng tắp bay lên tới 99 điểm. Cú tăng điểm này, thiếu chút nữa liền đem Lăng Vô Đề dọa đến trợn tròn mắt. Từ Cảnh Niệm chỉ cảm thấy tim đập như lỡ một nhịp, đây là lần đầu tiên Lăng Vô Đề nói lời yêu với hắn. Đã hơn một năm, nàng chỉ nói thích hắn, tựa hồ ở chỗ nào đó nghe qua yêu cùng thích là không giống nhau. Từ Cảnh Niệm đã từng muốn hỏi Lăng Vô Đề có yêu hắn không, hoặc là, rốt cuộc thích hắn ở điểm nào. Chính là, mỗi lần gặp muốn hỏi vấn đề này hắn liền cảm thấy ngượng ngùng. Cho nên vấn đề về yêu hay không yêu thích hay không thích Từ Cảnh Niệm vẫn luôn chưa từng hỏi qua. Ôm chặt hông của Lăng Vô Đề, Từ Cảnh Niệm đem vùi đầu ở hõm vai của Lăng Vô Đề. Ta biết rồi. Trong giọng nói hắn mang theo ý cười, còn có chút ngượng ngùng. Sau đó, hai người đều không nói chuyện nữa. Thật lâu sau, Lăng Vô Đề mới nghe được thanh âm của Từ Cảnh Niệm. Ta kể cho ngươi một câu chuyện xưa. Chuyện xưa, cái này giống như là nói về thân thế sao? Từ Cảnh Niệm muốn nói cho nàng chuyện quan hệ của hắn cùng Cố Cảnh Thần sao? Một tiếng, được. Sau đó, Từ Cảnh Niệm liền bắt đầu dùng giọng nói trầm thấp dễ nghe của hắn, thật sự như là đang kể một chuyện xưa vậy, bình đạm không mang theo một tia cảm xúc. Câu chuyện này rất dài, Lăng Vô Đề nghe một nửa liền nhắm mắt ngủ. Nhưng vốn nàng không hề ngủ thật mà là đem chuyện xưa thật dài này từ đầu tới đuôi nghe hết. Nghe xong, Lăng Vô Đề hiểu ra rất nhiều chuyện. Hiểu Từ Cảnh Niệm vì sao lại muốn đối phó Cố Cảnh Thần, hiểu Bạch Phu Nhân vì cái gì mà kiêng kỵ Từ Cảnh Niệm như thế. Ở góc nhìn của Lăng Vô Đề, trong toàn bộ chuyện xưa, người sai không phải là Từ Cảnh Niệm cũng không phải là Cố Cảnh Thần. Người sai, rõ ràng là Bạch Phu Nhân. Là bà, dẫn tới Từ Cảnh Niệm muốn điên cuồng trả thù đệ ruột của mình. Là bà, làm cho thiếu niên như Từ Cảnh Niệm vốn nên trải qua những ngày tháng trưởng thành khỏe mạnh lại bị sinh hoạt bức bách đi lên con đường hắc đạo trải qua những ngày tháng liều mình suýt mất mạng. Từ Cảnh Niệm sẽ bị y thái, sẽ có tâm lý vặn vẹo tất cả đều là Bạch Phu Nhân ban tặng. Thực may mắn, Tịch Tử Thu đi tới trong thân thể Từ Cảnh Niệm. Thực may mắn, Lăng Vô Đề đi tới trong thân thể Hạ Lạc Tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có sóng điện não của Tịch Tử Thu ở trong Từ Cảnh Niệm nên lúc bắt đầu hắn vốn muốn làm Cố Cảnh Thần sống không tốt, muốn làm Bạch Phu Nhân đau khổ, biến thành làm Bạch Phu Nhân vĩnh viễn sống trong lo lắng, kiêng kỵ. Chỉ còn có một điểm hảo cảm, Lăng Vô Đề đã làm tốt tâm lý chuẩn bị tùy thời liền rời khỏi thế giới này. Nàng lấy phương thức nặc danh, gửi một văn kiện tư liệu cho Hạ Phụ, đương nhiên là vì phòng ngừa sau này Hạ Lạc Nghiên ở Bạch gia lại bị Bạch Phu Nhân khi dễ, có thể dùng nó để áp chế Bạch Phu Nhân. Thu được tư liệu, Hạ Phụ tuy rằng kinh ngạc lại lý trí đem nó giấu kín để phòng ngừa bất cứ tình huống nào. Kế tiếp, Lăng Vô Đề liền chờ điểm hảo cảm cuối cùng tới là được. Nàng thậm chí còn nghĩ xong lúc Tịch Tử Thu khôi phục ký ức nàng phải nói cái gì với Tịch Tử Thu. Qua năm mới chính là ngày 14 tháng 2 ngày lễ tình nhân, Lăng Vô Đề đã tính toán cùng Từ Cảnh Niệm trải qua ngày lễ tình nhân, nói không chừng, hôm nay là có thể đem một điểm hảo cảm cuối cùng thêm đầy ấy chứ. Lăng Vô Đề lúc này đang đứng ở trước vạch kẻ đường chờ qua đường, nàng tính toán đi mua chút nguyên liệu nấu ăn sau đó đi biệt thự lưng chừng núi làm một bữa tối lãng mạn với ánh nến. Lúc nãy nàng đã gọi điện thoại bảo tài xế của Từ Cảnh Niệm nửa giờ sau tới đón nàng. Đột nhiên, một chiếc minibus dừng ở trước mặt Lăng Vô Đề. Cửa xe mở ra, 5-6 nam nhân dáng người cường tráng hung thần ác sát từ trong xe đi xuống. Lăng Vô Đề theo bản năng xoay người liền chạy, đáng tiếc những người này đều là người biết võ, Lăng Vô Đề tạm thời không có giá trị vũ lực liền bị bắt vào minibus. Tay chân bị người khác dùng dây thừng trói lại không nhúc nhích được, miệng mũi lại bị người dùng một tấm khăn tẩm thuốc mê che kín mít lại. Lúc đầu Lăng Vô Đề còn có thể nhịn thở, chính là thời gian dài nàng cũng chịu không nổi. Mới vừa hít một hơi, Lăng Vô Đề liền mất đi ý thức. Chờ Lăng Vô Đề tỉnh lại, nàng đã là ở một gian nhà xưởng bỏ hoang. Nhà xưởng rất lớn, cũng thực trống trải, nơi nàng đang ngồi là trung tâm của nhà xưởng, lúc này nàng đang bị cột ngồi vào trên một cái ghế, miệng còn bị người dùng băng dính dán lên. Duma, thế mà lại bị bắt cóc. Trong ánh mắt Lăng Vô Đề hiện lên vẻ tức giận cùng sát khí, nhìn chung quanh một vòng, nhà xưởng trừ nàng, còn có 6-7 tên nam nhân cường tráng. Chính là mấy người đã trói nàng lại. Tốt rồi, chờ nàng. Lăng Vô Đề đã ở cửa hàng vật phẩm chuẩn bị mua một ít thương phẩm có giúp ích trong tình cảnh này của nàng. Một chiếc màu trắng xe từ cửa lớn của nhà xưởng tiến vào, một nam nhân dáng người mập mạp từ trên xe bước xuống, hắn đeo kính râm, làn da hơi đen. Dù hắn đang mang kính râm nhưng cũng có thể nhìn ra đây là một nam nhân lớn lên thật xấu. Nam nhân béo từng bước hướng Lăng Vô Đề đi tới, bởi vì trọng lượng cơ thể của hắn lớn nên mỗi một bước hắn bước đi phảng phất đều làm mặt đất như chấn động một chút. Nam nhân béo đi tới trước mặt Lăng Vô Đề liền dừng lại, dùng bàn tay phì như móng heo nâng cằm Lăng Vô Đề lên. Lăng Vô Đề liền xích đầu hướng lệch về một bên, tránh thoát khỏi tay của tên béo kia. Nam nhân béo phun một tiếng, giơ tay gỡ kính râm xuống, đôi mắt rất nhỏ, chưa nói tới có một con còn bị mù. Thật xấu, cái này, chính là nữ nhân của cái tên tiểu tử thúi từ cảnh niệm kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân béo mở miệng, trong cổ họng giống như mắc một cục đờm vậy, giọng nói của hắn cùng với cơ thể của hắn giống nhau, đều ghê tởm muốn chết. Trong ánh mắt Lăng Vô Đề không chút nào che giấu vẻ ghê tởm với tên béo đang đứng đối diện. Một thủ hạ của tên béo gật đầu. Không sai, nàng tên là Hạ Lạc Tích, là nữ nhân của Từ Cảnh Niệm. Nam nhân béo đắc ý cười. Tốt, rất tốt, gọi điện thoại nói cho Từ Cảnh Niệm, nữ nhân của hắn đang ở trong tay ta, bảo hắn đơn độc tới đây. Bằng không, ha ha ha, cách chương.